Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2007. Hôm nay là ngày cuối của khóa tu Phật Pháp ở đây. Các vị tu được 9 ngày rất là tinh tấn. Và thưa, cứ mỗi ngày 4 thời như vậy mà các Phật tử tham dự rất là chuyên cần. Điều này rất là hiếm. Cái xã hội bên ngoài sức hút rất là lớn đối với chúng ta. Ấy thế mà các vị dành được những ngày cuối năm để tham dự một khóa tu 9 ngày ở nơi đây. Đây là điều không phải dễ tìm ở nơi những đạo tràng khác. Nhìn chung miền Nam Cali thì chùa chiền tự viện rất là đông. Thế nhưng mà cái số lượng Phật tử về tập trung ở những cái trung tâm tu như thế này thưa cũng không phải nhiều lắm. Riêng ở đây có lẽ đã đi ngang qua được 2 năm thì phải. 2 năm phải không? 2 năm. Đạo tràng tổ chức rất là đều, rất là thường xuyên. Và cứ mỗi một khóa tu như thế, có khi 1 tuần, có khi 3 ngày, và có khi nhiều hơn. Trung bình 1 năm ở đây thì không dưới 10 khóa tu. Cái duyên lành lớn lao vô cùng, cho nên có những vị thầy lớn về đây giảng dạy Phật Pháp để cho các Phật tử có điều kiện nuôi dưỡng và phát triển Bồ Đề Tâm. Và cái duyên lành cũng lớn thêm nữa, đó là nơi đây có các thầy tuy trẻ tuổi nhưng mà năng lực tu hành rất là tinh tấn. Và có một điều cũng xin nói nhỏ ở đây là quý thầy đây cũng rất là dễ thương. Và có nhiều yếu tố nó hình thành được cái đạo tràng hưng thịnh như thế này, thưa các Phật tử. Và chúng ta tìm được những ngày cuối năm và ngồi với nhau thể hiện cái đạo tình rất là đồng thống và tu tập rất là tinh tấn. Điều này riêng trong đạo tràng thì chúng ta cũng nhận được một điều là nơi sắc diện của các Phật tử ai cũng thể hiện nét quan hỷ cả. Và người quan hỷ thì chư thiên quan hỷ, Đức Thế Tôn cũng quan hỷ. Và cái năng lực tinh tấn, thưa đại chúng, nó rất là kỳ lạ. Nó có sức mạnh lớn vô cùng. Nó lôi cuốn được rất là nhiều những người chưa từng phát tâm. Họ đến với đạo tràng, họ tu tập, họ sẽ phát tâm lành. Và cái năng lực lớn này nó tác động vào môi trường, nó làm cho những cái người còn nổi chìm trong thế giới vô hình nghe được lời kinh tiếng Pháp, nghe được cái câu niệm Phật của các vị, nương công đức lành này cũng được vãng sinh. Điều này rất là rõ. Và truyền thống Tịnh Độ Tông, thưa đại chúng, là đóng góp rất là lớn cho cái gia tài của đạo Phật. Cái dòng chảy đạo Phật còn có mặt cho tới hôm nay, những cái công trình văn hóa vật thể như đền chùa miếu mạo, những cái hang động tạc tượng Đức Phật, những cái công trình tạc kinh trên đá, và duy trì được đạo Phật cho tới hôm nay do cái cộng đồng rất lớn của Phật tử truyền thống Tịnh Độ Tông xây dựng nên. Và chúng ta cũng biết có rất là nhiều thiền sư các ngài ngộ đạo, nhưng các ngài một lòng hoằng hóa Tịnh Độ Tông, đem giáo pháp niệm Phật truyền bá trong quảng đại quần chúng, để cho Phật tử nương vào cái pháp môn dễ hành trì này mà chứng nghiệm được niềm vui, chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được giải thoát hiện tiền. Giải thoát hiện tiền đây, thưa đại chúng, tuy nó có những cấp độ, cái cấp độ mà người Phật tử Việt Nam vững tin nhất đó là được Đức A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh. Cấp độ theo cái nhìn và lý giải của Thiền Tông đó là hiện tiền chứng nghiệm được tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Và cấp độ này thì nó gồm cả thiền và tịnh cùng tu. Và thiền hay tịnh hay mật nó đã có mặt trên đất nước Việt Nam từ đầu kỷ nguyên, và người ta không thể một bề xưng tụng Thiền Tông mà quên cái phần đóng góp rất là lớn của Tịnh Độ Tông. Và cũng không thể chối từ được là trong truyền thống Tịnh Độ Tông cũng có yếu tố mật tông chen vô. Và thiền, tịnh, mật đó là ba cái dòng chảy dung hội thành một nơi đất nước Việt Nam. Không có một thời khóa tu tập nào của chư Tăng mà không có yếu tố của thiền, tịnh và mật trong đó cả. Ví dụ như các vị niệm Phật, cuối cùng các vị cũng tụng vãng sinh. Rồi các vị trì niệm danh hiệu hồng danh của Phật, đến một lúc nào đó các vị đâu thể niệm lớn tiếng hoài, cho nên các vị ngồi, các vị thầm niệm. Rồi có những lúc mình không có kim căn niệm, tức là không có niệm móc mái ngôi, mà mình để cho tâm nó lắng, nó yên. Thế thì trong một khóa tu hay là trong một thời tu đều có ba yếu tố thiền, tịnh và mật đi vô. Và mình nhắc lại một lần, thưa đại chúng, là con đường này nó đã có mặt trong cái dòng chảy của lịch sử Đạo Phật Việt Nam từ quá khứ, tức là từ đầu kỷ nguyên Đạo Phật đã có mặt thiền, tịnh và mật trong cùng một cái sinh hoạt tu tập của tăng già cũng như của cộng đồng Phật tử. Và mình nhắc lại đây một lần nữa là thế này, thưa các vị, dù là pháp môn nào, truyền thống nào, sự tinh tấn nó được đặt làm nền tảng. Và người xưa gọi là tinh tấn lực. Tinh tấn lực là cái sức mạnh của tinh tấn. Nó cuồn cuộn, nó chảy, nó làm cho bao nhiêu rác rưởi của tâm thức của mình có dịp trôi hết. Và ở bên ngoài thì cái tinh tấn lực nó cũng cuồn cuộn chảy, nó làm cho những người Phật tử chưa từng phát tâm lành, Bồ Đề Tâm chưa vững, cũng có thể thấy năng lực tu của các vị họ phát tâm lành. Cho nên mình đừng nghĩ rằng tham dự những khóa tu và niệm Phật một ngày nhiều thời như thế này là tu tự thân. Mình tham dự những khóa tu và niệm Phật như thế này đó là một cách làm lợi tha rất là lớn. Có những người Mỹ họ chưa từng biết Đạo Phật là gì, lần đầu tiên họ rất là lạ lẫm với chiếc áo của ông thầy tu. Thế nhưng rồi hình bóng thầy tu Việt Nam xuất hiện trên đất nước này càng ngày càng nhiều, các họ biết ra, ồ, đó là những ông thầy tu Việt Nam. Rồi họ tiếp xúc với cộng đồng Phật tử tu tập như các vị, đoan trang, thanh tịnh, tinh tấn tu tập, nó cũng khởi phát nơi tâm thức của họ. Cái ý niệm đầu tiên đó là tò mò, không biết mấy cái anh chị Việt Nam làm cái gì. Thế rồi dần dần họ cảm thấy rất là hay. Và cái hình ảnh này đập vào tâm thức của họ, nó gieo được cái hạt mầm Phật Pháp nơi tâm thức của họ. Do vậy, mình tham dự những khóa tu, những cái kỳ Phật thất, những cái kỳ thiền thất, đó là cái cách mà mình làm lợi tha nữa. Chứ không có nghĩa là tự lợi không. Không có nghĩa là mình có tiền mình cúng dường mới là việc cúng dường. Các vị tham dự những kỳ thiền thất, các vị tham dự những cái kỳ Phật thất là các vị đã cúng dường công đức lành của các vị cho mười phương pháp giới chúng sinh. Và gần nhất là hình ảnh tu của các vị, nó là một cái yếu tố rất là lớn lao, gieo vào tâm thức của người địa phương, gieo vào tâm thức của những cộng đồng Phật tử để họ phát tâm lành. Và điều này rất là rõ ràng. Và thưa đại chúng, tinh tấn lực nó là yếu tố rất là cần thiết để chúng ta có thể nuôi dưỡng tâm Bồ Đề của mình mỗi ngày, để chúng ta làm cho cái niệm lực của mình càng ngày càng vững. Và làm thế nào để thực tập được cái lực tinh tấn trong từng phút từng giây của đời người mới là quan trọng. Làm thế nào để mình tinh tấn cả ngày, làm thế nào? Ví dụ như trong một khóa tu thế này, ngoài bây giờ thực tập ở trong chùa ra, ngoài cái thời khóa chúng ta tham dự ra. Mình làm thế nào mình có thể tu được trong mọi lúc đi đứng ngồi nằm ở ngoài, gọi đó là người có tinh tấn lực. Thế nhưng mà cái việc này nó có dễ làm với chúng ta không? Khó quá. Tại sao nó khó? Tại sao khó? Tại mình chưa ham tu nên nó khó. Tôi kể cho các vị nghe, các vị thấy tại sao nó khó à? Thời Đức Thế Tôn Bãi Tiền, một hôm Ngài đi xuất thực, đang trên đường đi gặp một nhóm em bé, nó đang chơi. Nó đắp thành lũy kho đụng và nó dựng một cái vương quốc ở giữa đường đó. Đức Thế Tôn dừng lại, và trong cái đám em bé nó đang đắp nhà, đắp cửa, đắp thành phố nó chơi, thì có một đứa bé nó mới vóc một nắm lúa ở trong kho của nó, lúa bằng đất thôi. Nó nói: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài nhận tấm lòng của con, đây là cả một kho lương thực của hoàng triều, cũng xin cúng dường cho Ngài. Một nắm thôi mà nó nói nó là một kho lương thực của hoàng triều, các vị chịu nổi không? Nhưng mà Đức Thế Tôn rất là hay. Ngài nói: ồ, ta nhận tấm lòng của con, ta chú nguyện cho con được như sở nguyện. Và Ngài nhận cái phần lương thực đó trong bát. Anh An thắc mắc nói: và bạch Đức Thế Tôn, cái này đâu phải lương thực. Thế Tôn nói: ồ, ông cũng biết đây là trò chơi của các em bé, thế nhưng mà cái tấm lòng của nó rất là chân thành, rất là tôn quý Như Lai, và nó cúng dường bằng cái tấm lòng của nó. Cho nên thôi ông hãy đem đất này về, quậy ra thành nước, tét lên tăng xá trên chánh điện, trên thiền đường của tu viện Trúc Lâm, và hồi hướng công đức lành cho chú bé. Và ta dặn điều này, ông nhớ là 100 năm sau trên đất nước này sẽ có một vị quốc vương sinh ra đời hết lòng nguyện trợ chánh pháp. Và đúng như điều Đức Thế Tôn dạy, tức là 100 năm sau Asoka vương, tức là A Dục vương, dịch ra tiếng Tạo A Dục vương, ông làm vua đất nước Ấn Độ. Dĩ nhiên là vua cha có rất là đông con, có tới 100 hoàng tử. Và ông ra đời thì ông phải rất là mưu đồ chính trị mới có thể thống nhất được đất nước Ấn Độ và làm vua một cõi. Mưu đồ gì? Thương rất là tàn nhẫn, giết sạch hết 98 người em, chừa lại một đứa thôi. Cái đứa này ông thấy rất thương và nó cũng không có khả năng giành cái ngôi vua của ông, cho nên ông tha để cho có bạn trong cuộc đời thôi. Và cái sự tàn nhẫn của ông nó không chỉ dừng ở mức độ giết anh em, thôn tính nhiều cái bộ tộc chung quanh để làm thành một vương quốc mênh mông. Cái sự tàn nhẫn đó nó thể hiện ra cái cách ông chơi nữa, cách ông vui đùa nữa. Ông lập một cái nơi gọi là địa ngục ở nhân gian, nơi đó là giết người, nơi đó là hành hình thiên hạ. Và có một cái mật lệnh là kẻ nào lớn nhớ lạc nơi đó là giết liền, không có tha, có đường vô không có đường ra. Còn hơn, có một thầy vị kheo trẻ tuổi lang thang đi phát thực, thấy cái vườn đẹp quá. Dĩ nhiên là cái vườn này gọi là địa ngục nhân gian, nhưng mà bên ngoài cũng trồng kỳ hoa dĩ thảo, ở bên trong thì toàn là xương rồng không à, thứ dữ không, toàn là thứ giết người, bên ngoài rất đẹp để dụ khách đi vô. Và cái thầy tỳ kheo kia lớn nhớ tưởng là nơi đó có khả năng thất thực được, tới chừng qua khỏi lớp cổng, qua khỏi cái vườn đẹp đẽ kia mới rùng mình, thấy là cái cảnh tượng rất là hãi hùng, cho nên ông co dọn lui bước. Mới vừa quay lưng lại thì có một tên đao phủ thủ, nó cầm đao nó chặn đường, nó nói: nơi này nhà vua có lệnh vô không được ra, ông phải chết thôi. Thế là thầy tỳ kheo ta biết chắc là số mạng mình không thể nào thoát chết, cho nên năn nỉ, nó cứ phải với ông: tôi là một sa môn đệ tử của Đức Cồ Đàm, tôi đi khất thực, tôi cứ tưởng nơi đây có dân cư vườn hoa rất là đẹp, không ngờ nơi đây là địa ngục trần gian. Xin Ngài thương, tôi biết tôi phải chết, nhưng mà cho tôi được một tháng tôi tu, Tôi vốn là người mới tu chưa có ngộ đạo, tôi còn sợ chết lắm, cho tôi một tháng để tôi tu. Chú Ngục nói đâu có được, đâu có cái chuyện gia hạn để chờ chết vậy, không có cái lĩnh đó bao giờ. Tuy nhiên thương ông cho nên ta gia hạn ông 7 ngày thôi. Trong 7 ngày đó ông tu sao tu, ngày thứ sáng ngày thứ 8 là đúng giờ mặt trời vừa hình sáng là giết ông. Và thầy tỳ kheo kia lúc bây giờ không còn một cái ý niệm gì khác nữa, chỉ tu thôi. Và cứ mỗi một ngày qua mặt trời lặn là cái nỗi sợ nó lại chồng thêm lên. Cho nên tới đêm thứ 7 sáng thứ 8 á, ông quát nhiên thể ngộ được đạo, thấy năm uẩn vốn là không, và ông mỉm cười. Trời đã sáng rồi thì tên đau phu tử nó vô nó nói trời đã sáng rồi, cũng tới giờ hành quyết của ông, mời ông. Ngài mỉm cười, ngài nói đối với ngươi thì ngươi thấy trời đã sáng, nhưng mà với ta thì từ đầu hơn không thấy trời đã sáng. Tức là tâm ta đã sáng rồi, cho nên không còn cái sợ sợ gì cả. Và tên kia nó bắt ông vô, nó đun một cái chảo dầu sôi bừng bừng lên, ném ông vô. Mình thử hình dung cái dầu nó sôi, nó văng một chút lên mặt mình là mình phỏng ngay. Và nó sôi như thế mà bỏ ông vô. Thấy ông ngồi kiết già thảnh thơi trên chảo dầu, mặt tươi như hoa, không có chuyện gì xảy ra hết. Tên lính kia nó thất hồn thất vía, nó mới chạy vô nó thưa với Asuka vương, nó nói tâu bệ hạ, có một tên đệ tử của Sa môn Cầu Đàm tự nhiên nó lạc vô trong cái vườn của con bỏ nó vô chảo dầu nó sống ngay. Vua nói đâu có chuyện lạ vậy, ta vô coi thử. Tới những bước vô thì thầy Tỳ Kheo thầy mới thuyết cho nhà vua nghe một bài pháp. Ngài nói đại vương không biết, quá khứ đại vương đã từng gieo nhân lành với tâm bảo, cho nên kiếp này được làm vua, thống lĩnh cả một vương quốc mênh mông. Nghiệp sát đại vương rất là nặng, đại vương hãy quay đầu đi vẫn còn kịp, hãy yểm trợ chánh pháp. Thế Tôn ngày xưa có một lời quyền ký là 100 năm sau khi ngài niết bàn, có một vị vua xuất hiện trên cái vùng đất ấn này, yểm trợ Phật pháp rất là thịnh. Đại vương chính là người ấy. Cái khi được lời khai thị, ông tự nhiên bừng sáng thân tâm, trong phát tâm là ông ấy. Ông phủ phục xuống đảnh lễ vị sa môn kia và thọ trì tam quy liền tại chỗ, và thỉnh thầy về cung cúng dường. Khi hai thầy trò vừa dẫn nhau đi ra thì tên đồ tể nó nói ngài có lệnh ngài quên rồi à, ai mà vô đây thì người đó không được quyền đi ra mà phải chết thôi. Nhà vua cũng rất là thông minh, nói ồ thế nhưng mà ta hỏi ngươi là một điều là ai vô đây trước, và rõ ràng là tên kia nó vô trước phải không, thế thì ngươi phải chịu dám trước ta cái đã. Và thưa đại chúng là nhà vua ra lệnh bỏ tên đó vô chảo dầu, chấm dứt luôn cái tội, chấm dứt luôn cái công trình giết người ở nhân gian của ông. Và từ đó tới sau thì thưa đại chúng là chánh pháp của Đức Như Lai được truyền về phương Bắc của Ấn Độ, làm thành Phật giáo Bắc Tông. Và kinh điển của Sanskrit được dịch ra tiếng Tàu, và Phật giáo theo cái đoàn du hành của Chư Tăng về phương Nam, làm thành Phật giáo Nam Tông. Và kinh điển Bali được dịch ra từ đó. Và đó là mình kể cái chuyện lịch sử một chút. Và cái chuyện mình nhắn nhủ ở đây là chuyện gì? Khi mà các vị thấy là hình hài mình nó sắp chấm dứt rồi, lúc bấy giờ thì thưa đại chúng là không có còn cái chuyện gì để lo nữa, mà chỉ duy nhất là chuyện tu thôi. Sở dĩ mình chưa tinh tấn được là tại sao? Đâu có sợ chết. Hàng ngày tiếp xúc với bao nhiêu điều, hôm qua các vị nghe mình hù về chuyện chết rồi đó, thế mà cũng đâu có ai ngán đâu, quên mất tiêu. Lúc nghe thì cảm thấy buồn ngùi, rất là sợ cái chết, nhưng mà sau đó chừng một phút nửa phút cái mình quên mất. Rồi mình nghe cái chuyện chết mình tưởng là của người kia chứ không phải mình. Thấy cái chuyện già lụm cụm mình tưởng cái người đó chứ còn mình không thể già được. Hồi xưa tôi thấy bà nội tôi già, tôi nghĩ chắc tôi không có cái chuyện đó đâu, không có chuyện già. Thế mà rồi cái già nó vẫn đến. tâm thức chúng ta nó đi như thế. Mình thấy người ta tóc bạc, mình tưởng là chắc tóc mình không bao giờ bạc, mà quên rằng nó đang bạc. Và nếu mà các vị mời được cái ý niệm là ta luôn thiết tha, vì vô thường nó sẽ đến bất cứ lúc nào, nó rớt xuống hình hài ta không biết lúc nào, thế thì các vị sẽ rất là tinh tấn, tinh tấn trong mọi lúc, đi đứng nói cười ăn uống ngủ nghỉ, mọi lúc ta đều mời được cái tiếng niệm Phật ghé lại nơi tâm ta. Đó là cái cách mình làm cho trong tâm mình cái tinh tấn lực nó bừng bừng dậy. Và thưa đại chúng là Đức Thế Tôn có nói rất là rõ ràng là chỉ cần một niệm tới mười niệm, chỉ cần một ngày cho tới bảy ngày. Và nếu chúng ta không có phát khởi được cái dũng lực rất là mạnh trong tâm, thế thì không phải một ngày tới bảy ngày mà bao nhiêu lâu? Thưa, một kiếp cho tới nhiều kiếp và triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, chứ không phải là một tháng một năm đâu. Mình cứ thả trôi bồng bềnh cuộc đời mình như thế này, rồi các vị sẽ thấy là cái chết nó đến rất là tình cờ, rất là bất ngờ. Rồi mình ra đi trong hoảng loạn, thần thức mình chơi vơi trong cõi mịt mù, rồi mình theo nghiệp nổi chìm nữa, rồi bắt đầu lại một đời sống mới, bắt đầu học lập, học bò, học nói, học cười, học ăn, học ngủ, vân vân. Rồi lớn một chút cái mình học yêu đương, học khổ sở, học khóc. Rồi cái mình tiễn người thân ra gò, rồi cái mình cũng đi ra gò theo. Rồi thế là một vòng tròn tự sinh nó nối dài như thế. Cho nên cái điều đầu tiên ta nên nhớ là cái tinh tấn lực cần phải có. Và tinh tấn lực cần thiết đó là mình phải quán chiếu hình hài của chính mình, quán chiếu sự vô thường trong từng phút từng giây, và khởi phát được trong trái tim mình cái niệm thiết tha tu, thì mình mới mong là trong một đời thành tựu được cái con đường tu tập. Bằng không thì thả trôi hoài, lâu lâu giữ kỳ thiền thất cho vui, rồi về nhà đâu vào đấy, cũng buồn, cũng giận, cũng khó khăn. Con cái nó thấy mình nó sợ chết gì được, càng tu càng khó. Coi chừng các vị tu trật pháp môn, người ta tu càng ngày càng dễ thương ra thì nó trúng. Tu vào về nhà con cháu nó bữa nào cũng dúi tiền nó thôi, má má đi chùa đi má, thì biết trật pháp môn rồi. Cái cách nó đủ khéo của mình đi, ở nhà thì nó đỡ khổ. Và thưa đại chúng là ta nên nhớ là phải làm thế nào cho cái năng lực tu nó luôn có mặt trong trái tim ta. Làm thế nào đời tu của ta mỗi ngày mỗi thanh thản, niềm vui nó mỗi hiện trong mắt, trong nụ cười, trong câu nói, trong cách hành xử thì tu trúng. Còn không như thế, tu mà cay đắng quá, tu mà cứ quạo vô cùng đó thì không có được, càng ngày càng quạo chặt không ngon, nhớ vậy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ cùng các vị. Thứ hai mình chia sẻ cùng các vị đó là cái con đường hành trì của chúng ta. Thưa đại chúng là trong kinh Di Ma Cật có câu hay lắm: tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Câu này có nghĩa là tâm thanh tịnh thì quốc độ thanh tịnh. Hay nói một cách dễ hiểu là mình thanh tịnh thì hoàn cảnh thanh tịnh. Tâm mình thanh tịnh thì đời sống của mình nó thể hiện ra bên ngoài đẹp, vui và lành. Mình niệm Phật liên tục để làm thuần hóa tâm. Và mình niệm Phật bên ngoài, thưa đại chúng, đó là bước đầu rất là cạn. các vị không thể A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật các ngài được. Cho nên có những lúc mệt mình kiên căn niệm là mình niệm thầm thầm như này, nhét nhét môi thôi. Nhưng mà nhét nhét môi nó là cái giai đoạn của sự niệm còn thô đó. Thế nào là tinh tế? Trong đây thì tinh tế. Các vị không thấy tôi niệm nhưng mà tôi đang niệm trong đây. Cái sự tinh tế này, thưa các vị, rõ ràng là khó đi vô chứ không phải dễ. Mình thử niệm, tôi không biết là đêm hôm cái cuộc thi niệm Phật ai đậu vô vòng chung kết thì tôi không biết. Chiều tôi ăn cơm thì tôi nghe là 10 câu mà nếu ai niệm chậm, phải không, bị loại, tức là vòng loại là 10 câu. Rồi sau đó thì 20 câu, 30 câu, 40 câu và cứ dần dần như thế, là tôi cũng không có biết là bao nhiêu người đi vô chung kết thì tôi chẳng biết. Nhưng mà chia sẻ với nhau điều này, thưa đại chúng, là mình niệm được 10 câu sơ tròn, không có lộn tí nào. Nguyên một giờ đồng hồ như vậy, không phải dễ kiếm đâu. Có phải vậy không? Đó là mình nói chuyện, mình niệm cái miệng người ta nghe được. Nhưng mà ý thức này nó chưa chắc gì nó đã nghe lời các vị, nó tròn người niệm đâu. Ý thức mình nó đi chơi, mình đang niệm nhưng mà ý thức mình nó sẽ rất là nhanh nha. Nó sẽ về nhà ngay à. Rồi có những cái nhu cầu đời sống của chúng ta mà ta nghĩ là hôm nay là ngày Tết, có thể là hàng sale nó đang bán cho nên mình đang niệm, nhưng mà nghĩ tới cái món mình sẽ mua nó đang hạ giá đó. Nhiều thứ đó rất là nhanh. Và giản dị nhất là khi tôi nói đến cái chuyện shopping nó đang hạ giá thì các vị cũng chợt nghĩ ra là có cái mình đang cần đây ngay, rất là nhanh, theo nó kịp đó, nó đi nhanh lắm. Do vậy cho nên thưa đại chúng là mình niệm được tròn 10 tiếng không có lẫn lộn, suốt một tiếng đồng hồ vẫn chưa là thuần thục. Mình làm thế nào mà ngay nơi đây nó là một vòng tròn, chữ niệm Phật nó liên tục nó xoay tròn như thế này, không có một niệm nào chen vô thì được gọi là nhất tâm. Điểm đến tình huống nhất tâm có dễ hay khó? Cực kỳ khó, cực kỳ khó. Thế nhưng mà một vòng tròn của cái niệm Phật nhất tâm này đã đạt đến cái trạng thái, đã đạt đến cái trạng thái an lạc và cùng một tâm với Phật chưa? Chưa. Có thể là được vãng sinh. Nếu các vị trong tâm thức các vị mà nó thuần một niệm như vậy thì được vãng sinh. Nhưng mà trong cái quá trình vãng sinh về cảnh giới Tây Phương thì chúng ta còn phải tu nữa mới thể ngộ được vô sinh. Kinh Di Đà nói, Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói, tại sao niệm Phật đến cái giai đoạn là thuần một tiếng niệm Phật rồi được vãng sinh mà còn phải nghe tiếng chim nói pháp, nghe tiếng lá khua, nghe tiếng của thập phương chư vị Bồ Tát làm bạn lữ với mình, giảng dạy tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, khởi tâm tu mới chứng được vô sinh. Tại sao? Tại sao Đức Thế Tôn không nói là vãng sinh cái rồi khỏe ru không cần tu nữa, vãng sinh rồi còn tu nữa, phải nghe pháp nữa? Và trên cái cảnh giới chư thiên, trong thưa đại chúng, một ngày của cõi chư thiên nó bằng với mình 50-30 năm. Mà trên cảnh giới A Di Đà, thưa các vị, một khắc của cảnh giới A Di Đà thì hành tinh này sinh ra có con người, rồi hành tinh này bị bốc cháy, nó làm đi làm lại nhiều lần mới bằng một ngày trong cảnh giới Tây Phương. Thế thì bao nhiêu năm mình mới chứng được quả vô sanh ở trên đó? Không biết triệu triệu năm ánh sáng nào mà nói. Đó là cái cách diễn đạt của Tịnh Độ Tông như vậy. Ngay cảnh giới trời đã là một cái cảnh giới mà ngày với đêm nó khác với ta. Cảnh giới cực lạc của Đức A Di Đà vãng sinh về đó rồi, thưa các vị, nếu các vị không khéo thì thể nhận được đạo lý mà tu cũng rất là lâu chứ không phải giản dị. Và mình chia sẻ điều này để quay trở lại một vấn đề thế này. Thưa đại chúng, là trên cái con đường thực tập pháp môn tu tịnh độ, nó có 3 giai đoạn để chúng ta cần thực tập. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là niệm. niệm bằng miệng. Thứ nhất là miệng niệm, thứ hai là tâm niệm, và thứ ba là an trú ngay nơi tự tâm Phật. Và mình giải thích ba điều này nó tương ứng với tâm thanh tịnh và quốc độ thanh tịnh. Ví dụ như ở cái trình độ của chúng ta đang làm cái công việc này, tức là miệng niệm thôi. Và thưa đại chúng là ở cái trình độ cạn nhất là miệng niệm của chúng ta, tâm chưa thanh tịnh, tâm chưa có thuần một niệm. Nhưng mà đã có một cái thành tựu nhất định, đó là cái cảnh giới, cái sinh hoạt đời sống, tức là chánh báo ta niệm Phật, cho nên y báo cũng theo đời sống của ta nó chuyển biến lên, tu ích thôi, chưa có thành công gì mấy. Thế nhưng mà các vị để ý thì các vị thấy cái năng lượng lành của cái danh hiệu Phật nó làm cho đời sống mình chuyển hóa rất là rõ ràng. Một cái tiếng niệm Phật gieo vào tâm thức, một cái tiếng niệm Phật bay ra từ miệng của ta, có năng lực rất là màu nhiệm, chuyển hóa được thân tâm này, chuyển hóa được hoàn cảnh, chuyển hóa được tâm thức của người thương ta, chuyển hóa được hoàn cảnh xã hội luôn. Cho nên cái câu tùy kỳ tâm tỉnh tức Phật độ tỉnh này không phải ở cái trình độ thâm sâu mới thể nhận được, mà trình độ rất là cạn người ta mới cảm nhận được. Người ta có một thử nghiệm rất là hay thế này. Người ta trải cát trên một cái vuông cát, và họ dùng những cái lời rất là dễ thương, như cái tiếng cảm ơn, như cái tiếng trân quý người bạn của mình. Họ chỉ cần nói mà cát ở trên cái mâm cát kia nó xoay dần nó hiện thành một cái hình hoa văn rất là đẹp. Thế nhưng nếu người ta dùng những cái lời ác độc, ô uế, nguyền rủa, mắng nhiếc, ném vào người khác, những cái lời cọc cằn, thô lỗ, khó ưa, bằng cái tâm hành rất ư là tiêu cực, thế thì người ta cũng cảm nhận được một điều, đó là cái mâm cá kia nó hiện ra một cái hình như quỷ dữ, rất là xấu. Điều này rất là rõ ràng, thưa đại chúng, là tâm thức ta nó phát sóng từ sóng của tâm thức, nó đầy cái đặc tính của tiêu cực, nó chảy ra miệng, nó làm cho tổn thương người xung quanh, nó gây ô nhiễm môi trường. Và mỗi một âm thanh nó có một cái biên độ rung của nó nhất định, và nó có cái sự cộng hưởng với năng lượng bên ngoài nhất định, cho nên nó tạo thành cái năng lượng lành đối với sức hút của khả năng phát ra âm thanh. Mỗi từng âm thanh, thưa các vị, nó có một cái sức hút đối với năng lượng bên ngoài rất là lạ. Mật chú của chư Phật là một loại âm thanh, nó có sức hút với một loại năng lượng bên ngoài rất là lạ. Lời niệm Phật của ta, nó cũng có một sức hút đối với năng lượng lành bên ngoài rất là kỳ lạ mà không giải thích được. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên ở mức độ cạn, ta niệm 5-3 câu, Lòng còn hỗn mang, lòng còn rối rắm ấy, vậy mà các vị cũng cảm nhận được đời sống mình rất nhiều đổi thay do cái năng lượng lành cộng hưởng với lời niệm Phật, lời tụng kinh của các vị. Trong không gian vô hình này mình đừng tưởng chẳng có chi, thưa đại chúng, là mình đang ở trong một cái biển năng lượng, âm thanh, hình ảnh, vân vân, mọi thứ đều có mặt trong không gian. Có điều mắt mình không thấy nó thôi. Cho nên một lời niệm Phật phát ra, thưa các vị, ở cái mức độ cạn nhất của công năng tu tập, nó đã tạo được cái năng lượng lành cộng hưởng với cuộc sống của các vị. Và khi cộng hưởng được như thế thì điều gì phát sinh nơi đời sống của ta? Hoàn cảnh sẽ đổi thay, rõ ràng như thế thôi. Có một sư cô đem một bà cụ về chùa chăm sóc, và sau đó thì bà về nhà bất thần các bà bị tai biến, và các thầy các sư cô đổ thừa Tới khi mà không có đem bà cụ đến chùa, ở nhà con cái chăm sóc, có thể là không xảy ra tình trạng vậy. Và tôi nghe điều này tôi nói cái đó nó ngược á, hãy nói khác chứ. Hãy nói là may mắn thay là mẹ con được ở chùa ít lâu, cho nên có được cái năng lượng làm của thập phương tam bảo gia hộ, cho nên ngần ấy tuổi bà mới bị bệnh, đáng lẽ là bà chết sớm hơn rất là nhiều. Nên nói như vậy mới đúng. Và thưa đại chúng, là điều rất rõ ràng là ta niệm Phật chí thành, cái khả năng giác ngộ chưa xảy ra. Thế nhưng mà cái điều gần gũi nhất là phước lành đã được lớn từng ngày theo cái công phu tu của các vị. Tuy nhiên đối với cái nhìn của đạo Phật, thưa đại chúng, là dù phước có lên được cõi trời vẫn rớt xuống nhân gian, có lắm vị trời ngày xưa lúc Thế Tôn còn tại tiền, nửa đêm hiện thân ở dưới đình trúc bản lễ Đức Thế Tôn khóc mùa. Nói nhà bạch Đức Thế Tôn, không biết là ngày mai con sẽ chết, mà cái nghiệp của con là rơi vào trong bụng lừa, cho nên xin ngài từ bi dạy cho con. Đức Thế Tôn chỉ dạy là ông hãy phát tâm lành, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi, nói ba tiếng thôi là thoát được cái kiếp đọa sinh làm thân lừa. Và do vậy, thưa đại chúng, là cái công đức lành dù có lên tới cõi trời, hưởng lạc 100 năm, 1000 năm ở cõi trời, rồi cũng rớt xuống nhân gian. Cho nên người tu mình phải vượt qua một tầng nữa, tức là phải làm gì? Thưa, đi vào cái tầng là ta phải phát Bồ Đề Tâm rất là dũng mạnh, và hứa chắc một đời là phải làm thế nào thể nhận được đạo, chứng nghiệm được một là bản sinh, hai là thể nhận được tự tánh Di Đà Di Tâm tịnh độ, và thể nhận được là an trú ngay nơi tự tâm Di Đà của mình, thì các vị chứng được vô sinh ở hiện đời, chứ không phải là vãng sinh về cảnh giới A Di Đà chứng vô sinh. Và cái con đường này, thưa đại chúng, là không phải dành riêng cho tu sĩ, không phải là những vị cư sĩ bận rộn trong đời sống gia đình không có phần. Ta đều có phần như nhau, ta đều có khả năng thành Phật như nhau. Và điều này không phải tôi nói, Đức Thế Tôn ngày xưa thành đạo, ngày nói câu nói đó. Ngài nói cái điều rất là ngạc nhiên là mọi sinh linh trên mặt hành tinh này đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, ấy thế mà cam làm thân phận chúng sinh bị nổi diệt trong khổ đau phiền muộn rất là tội nghiệp. Câu này sao không thành đạo? Đức Thế Tôn nói liền. Và thưa đại chúng, là đó là mình chia sẻ điều thứ nhất là miệng niệm có công đức lành. Thứ hai, thưa đại chúng, là khi tâm các vị thuần một niệm A Di Đà, nó một vòng tròn thế này, cái tiếng niệm Phật nó luôn một vòng tròn, không có một cái tiếng gì chen vô, thì ta làm được cái gì ở bước thứ hai? Ta làm được gì bước thứ hai? Thưa, chắc chắn một điều là những cái lo lắng, phiền muộn, ưu tư, bất an không còn sinh khởi nữa. Nó đâu có điều kiện để nó sinh. Tâm của mình mà trống, nhưng mà nó trống thì cỏ dại nó mới mọc. Tâm của mình mà đã gieo trồng toàn là cây lành tái ngọt, thế thì cỏ dại nó không có đường nó sinh khởi. Các vị để ý coi nơi nào mà cây mà thuần rồi thì cỏ dại không có quyền chen vô. Cũng thế, tâm ta mà tiếng niệm Phật được thuần, thế thì lúc bây giờ các vị mời những cái buồn, cái giận, cái lo lắng đến, nó không có cách gì nó sinh được trong tâm các vị cả. Các vị có một cái khả năng niệm Phật nó thuần như vậy, rồi sẽ tới lúc ta thuần thục tâm được như thế, tức là thuần một niệm, không còn cái gì xen vô cả. Và nếu mà mình dùng cái lăng kính của sự thực tập thiền quán trong truyền thống nguyên thủy, mình thấy điều này. Truyền thống nguyên thủy dạy thế này, dạy là lúc anh đi, lúc anh đứng, lúc anh nói, lúc anh cười, lúc nào anh cũng luôn luôn là tác ý cái điều anh làm cả. Tác ý điều anh làm là thế nào? Luôn đem tâm về để nhận biết những cái động tĩnh nhúc nhích của thân. Người ta có cái con đường thiền quán là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tức là nói theo ngôn ngữ Tịnh Độ Tông là tâm anh luôn một niệm A Di Đà. Nói theo ngôn ngữ của truyền thống Vipassana là tâm anh luôn một niệm nhận biết về tất cả những cái động tĩnh của thân. Và thưa đại chúng, là khi tâm an trú được ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền, hay là tâm an trú ngay nơi cái tiếng niệm Phật, lúc bây giờ thì thưa không còn có một cái điều kiện gì của ngoại cảnh đi vô để quấy rối tâm thức của các vị cả. Ngày xưa Tổ Bát Nhã Đa La tới dự buổi trai tăng, nơi trai tăng đó thì các thầy đều tụng kinh, nhưng mà ngài ngồi yên không tụng kinh. Nhà vua hỏi thưa thầy, ở đây ai ta cũng tụng kinh hết, sao thầy ngồi yên không tụng kinh vậy? Ông nói, ta thở ra không dính sáu trần, thở vào không an trú trong năm quẩn. Mỗi một hơi thở ra hơi thở vào, ta tụng cả đại tạng kinh đó, có ai tụng được như ta đâu. Và thưa đại chúng, là mình tu tập niệm Phật hay thiền định, cái đích cuối để dụng công đó là làm thế nào tâm ta luôn an trú ngay nơi cái niệm nhận biết hiện tiền, thở ra không dính sáu trần, thở vào không trụ nơi thân ngũ quẩn. Nhưng mà còn cái gì không? Còn chứ, còn cái gì? Thưa, cái nhận biết đi vào đi ra của hơi thở ở mức độ cạn là các vị thở ra thở vào, các vị nhận biết cái hơi thở đang đi vào đi ra. Và lúc này thì thưa, tâm ta đã an tĩnh vô cùng. Và khi mình niệm Phật đến cái giai đoạn mà tâm của mình nó thuần một vòng, cái tiếng niệm Phật nó không bao giờ lơi, nó luôn có mặt. Lúc bây giờ thì cái nhu cầu của mình là làm gì nữa? Mình cảm thấy là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó cũng được. Nhưng mà nếu mình không niệm A Di Đà Phật thì cái sự giác ngộ, tức là cái sự nhận biết tỉnh sáng, nó vẫn luôn có mặt. Chứ nó không phải gì không có tiếng niệm A Di Đà Phật rồi ngoại cảnh nó xâm nhập. Không phải vì lý do không có tiếng niệm Phật thầm thì như thế mà rồi tâm thức mình nó khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương, phải không? Các vị tu có công phu rồi các vị thấy điều này rất là rõ. Và lúc bây giờ thì mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình niệm Phật ở ngoài miệng, mình niệm Phật trong đây, có cũng được, không có cũng được. Tại lúc bây giờ tâm ta an trú thuần tịnh ngay một niệm sáng rõ hiện tiền và thanh tịnh đúng với bản tâm của Đức A Di Đà, lúc bây giờ thì gọi là gì? Thưa, an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của chính ta. Cái con đường tu nó phải đến như vậy thôi à. Khi mình còn khởi niệm thầm thì cái gì có mặt? Sinh diệt có mặt. Sinh diệt đến đi còn mất, đành rằng cái này nó rất là mình, không ai thấy. Thế nhưng các vị còn khởi ý thức thì quỷ thần thấy, diêm vương thấy. Sinh tử còn, kéo khổ ta đi à. Khi mà các vị an trú ngay cái niệm tỉnh sáng nhận biết, không cần nói tiếng nói thầm thì gì cả, lúc bấy giờ thì không gian tâm thức của các vị thênh thang, quỷ thần không thấy, diêm vương không biết đường bắt đâu. Chừng đó thì các vị ưng về cảnh giới nào, các vị chỉ cần nhắm mắt lại về cảnh giới đó thôi. Trả lần này về cho các bụi, ta tự biết đường đi thôi à. Cái giai đoạn thâm sâu sự tu tập Tịnh Độ Tông đạt đến như vậy. Và các vị đạo sư ngày xưa như Ấn Quang Đại Sư, Đạo Xước, hay là Huệ Viễn, là Tổ Tịnh Độ Tông, hay là Thiện Đạo, hay là gần đây nhất như Ngài Thái Hư, vân vân, đều đi con đường này. Các ngài dạy các Phật tử niệm Phật, nhưng mà tự thân các ngài vẫn phải đi ngang với con đường miệng niệm thầm thì, rồi đến kim cang niệm, rồi đến tâm thuần một niệm, rồi đến an trú ngay nơi cái tự tâm Phật sáng ngời, thanh tịnh, bất động, vô vi. Con đường đó là như vậy. Các vị dụng công lâu dần các vị thấy là mình đâu cần phải niệm ra tiếng, mình niệm trong đây được rồi. Và rồi lâu dần các vị thấy là mình niệm trong đây A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được. Mà mình không niệm vậy thì tâm của mình nó vẫn an trú bất động, không có cái buồn cái vui gì trong đây nó khởi lên, cũng không có sắc màu nào nó mời gọi mình được, và cũng không có cái sắc biên nào nó nó mời mình đi mua hàng sao hết á, tự nhiên nó vậy thôi à, đến lúc nó như vậy thôi à. Và thưa đại chúng là khi chúng ta đạt đến cái trình độ nhất niệm rồi, mình đẩy cái đời sống, đẩy cái công phu tu tập của mình đến cái chỗ là luôn an trú ngay nơi tự tâm Phật bất động của mình, cái thành tựu tột cùng mà xa đó là tâm thức của các vị lúc bấy giờ an trú ngay nơi tự tánh quang minh của Đức Di Đà. Chính các vị lúc bấy giờ thì sinh tử không bén mãn được đến các vị, nói chi đến những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái lo lắng cuộc đời xâm phạm được đời sống ta. Có một vị sư, ông làm tri sự của một chùa. Một hôm ngục tốt tới nói thưa ngài, hôm nay tới ngày của ngài đi rồi đó, Diêm Vương sai tôi lên mời ông. Ông mất hồn, không biết làm sao, ông đang nghĩ, ông nói cho tôi hẹn là 3 ngày được không? Thú thật với ông, cả đời tôi làm tri sự của chùa, phải lo lắng mọi chuyện gạo cơm sinh hoạt của chúng, cho nên không có thì giờ tu. Thôi ông vui lòng cho tôi 3 ngày tôi tu thôi, rồi tôi chết cũng hạ dạ. Ngục tốt nói, để tôi về thưa với Diêm Vương đây, nếu Diêm Vương bằng lòng thì tôi không có lên, mà Diêm Vương nó không có được thì tôi lên liền. Và sau một lúc thì ông nghe không có ai tới nữa thì biết là được 3 ngày rồi đó. Và ta thử hình dung trong 3 ngày ông tu trốn chết, rất là sợ chết cho nên tu dữ lắm. Và tới ngày thứ 3, Diêm Vương sang ngục tốt lên kiếm hoài kiếm không gặp. Ông ở chùa đó mình kiếm không gặp. Và tại sao? Tâm nó đã an trú được ngay nơi tự tánh quang minh của Đức Phật rồi, làm sao mà kiếm? Người ta có thể kiếm được cái bình, cái ghế, cái bàn, cái không gian làm sao người ta kiếm được? Và ánh sáng người ta không thể bắt nó được. Thưa đại chúng là các vị bình tâm lại, các vị nhìn lại tâm của các vị là ánh sáng. Thế nào là ánh sáng? Mình giận, tâm mình có hình ảnh sắc màu. Mình vui, mình buồn, mình lo lắng, tâm của mình nó lăng xăng, nó có chỗ đi, chỗ đến, chỗ về, phải không? Mình tức, cái cục tức nó ngẹn ngay được cái chứ không phải chuyện chơi. Giận, mặt nó đỏ, nó biểu hiện ra chứ. Và mình nói thì thầm, thưa các vị, người ta thì không biết, nhưng mà các vị nhận biết được tiếng nói thì thầm các vị không? Thấy chứ, thấy nó đang chạy như đèn cáo quân nó chạy vậy nè. Cái dòng chữ suy nghĩ này nè. Thế thì nó có hình ảnh. Thế nhưng mà không có những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, và không có những cái tiếng nói thì thầm đây, thì lúc bây giờ các vị vẫn đang sống bình thường đây, đang nói cười đây, mà không có sự suy nghĩ nào. Thế thì các vị nói tâm các vị bây giờ ở đâu? Rõ ràng là nó là một loại ánh sáng, không có sắc màu, không âm thanh, không ai nắm bắt được cả. Mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết thì người xưa gọi là an trú ngay nơi tâm Phật bất động, và an trú ngay nơi trạng thái đó. Chính mình còn không biết cái tâm của mình ở chỗ đâu. Các vị thấy là buồn thì nó còn có chỗ ghé, vui thì còn có chỗ, giận thì còn thấy nó ở trong mình ngày này. Nhưng mà khi lòng mình rỗng rang, tĩnh lặng, sáng ngời, nhận biết, không có chìm vào giấc ngủ mê man, mà cũng không có lạc vào cái sự suy tư bồng bềnh, thì rõ ràng là các vị đang an trú ngay nơi tự tánh quang minh của Đức Di Đà. Vừa thoát mọi cái phiền não bất an của đời người, vừa thoát luôn cả vòng tử sinh nối dài triệu triệu kiếp, cắt ngang được cái con đường sinh tử liền trong hiện tại. Và người xưa gọi là khéo quay về an trú ngay nơi tự tâm Phật của chính anh, thì ngay lúc đó diêm vương quỷ thần hay là chư thiên con không biết đâu mà tìm. Hình hài này họ tìm được, mà cái trạng thái tâm thức rộng lặng của các vị nó đâu có gái gì hình hài này đâu mà tìm. Sự sống của mình không phải gắn vào hình hài, cái này là cái mượn thôi, cái của ta thôi chứ không phải là ta. Vui buồn cũng là cái của ta chứ không phải là ta. Ta chính là cái sự nhận biết, ta chính là ánh sáng văn minh của Đức Di Đà rọi sáng từ bên trong. Và mình thực tập được đến đây, thưa đại chúng, thì công phu thực tập niệm Phật của mình mới viên mãn. Còn ở chặng này thì tu cho vui, ở chặng này thì tâm niệm rất là lành, có thể loại trừ được khổ đau, phiền muộn, bất an, thay đổi được hoàn cảnh của đời sống mình, thay đổi được người thân của mình nếu mình muốn. Mình có thể hướng tâm rất là lành về người kia, hồi hướng năng lượng lành về cho người kia cảm nhận được. Chứ cần tu thôi. Các vị mà thương ai rất là thiết tha, người ta cảm chứ không cảm sao. Quá khứ mà nó từng làm rồi, mình cũng có thành công rồi đấy chứ, cũng làm cho người ta siêu lòng lạc phách đấy chứ phải chuyện chơi đâu. Huống nữa là bây giờ đã có năng lực tu làm được điều này. Nhưng mà thưa đại chúng, là phần này vẫn còn chìm trong sinh tử, chìm trong nỗi trôi. Và đạt đến cái trạng thái này thì ta mới chấm dứt được con đường lang thang của ba cõi sáu đường. Và điều này có dễ tin không? Có thể làm được không? Thưa được. Mình học Phật cho thật kỹ, mình thấy cái con đường của tịnh độ và con đường thiền nó không có gì khác hết. Cái chiều sâu của nó có những cái hồi nhập vào nhau. Ví dụ thế này, ví dụ cái công án nhà thiền rất là khó để cho chúng ta hiểu. Đó là công án an tâm, pháp an tâm của Ngài Huệ Khả. Huệ Khả theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma rất là lâu, tu tập rất là lâu, một hôm quỳ trước Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nước mắt đầm đìa: bạch thầy, xin thầy khai ngộ cho con, thì dạy cho con các pháp tu để cho con được an tâm. Thay vì thầy dõm dõm cho chúng ta thì nói: ông phải khéo niệm Phật nè, ông phải khéo thiền quán nè. Nhưng mà Bồ Đề Đạt Ma không làm chuyện đó, Ngài chỉ trực tiếp thôi. Ngài trợn mắt. Và các vị biết Ngài Bồ Đề Đạt Ma con mắt rất là lớn, rất là dữ. Mà ông trợn nữa thì con mắt còn dữ hơn nữa, mắt xanh lè, rất dữ. Ông nói: ngươi đem cái tâm bất an đó ra cho ta. Nói gần từng tiếng rồi đó. Nó mạnh tôi nói, không phải nói vậy đâu. Mình thử hình dung là mình là một người học trò đã trọn vẹn trái tim và niềm tin đối với vị thầy, đem tất cả nỗi lòng, cái sự thao thức tu hành của mình quỳ dưới chân ông, xin ông dạy cho mình cái pháp môn tu. Rồi ông trợn mắt, ông nói vậy, ông nói đùa không? Nói thiệt vậy? Thiệt 100%, nếu không ai nói đùa đâu. Và Ngài Huệ Khả rất là may mắn là ngay lúc đó Ngài chợt nhìn lại cái tâm bất an của mình ở đâu để đem dâng cho tổ, để tổ làm có pháp an tâm chứ. Ví dụ như các vị bữa nào các vị giận người thân của các vị, các vị tới chùa các vị nói: xin thầy làm ơn dạy cho con để con giải trừ cái giận của con. Thầy giỏng giỏng thì so dịu các vị bằng cách là: thôi ráng niệm Phật đi rồi cái giận nó hết. Nhưng mà thầy thứ thiệt á, nó đem cái giận ra đây, các vị đang được không? Khi các vị nhìn lại cái giận các vị thì cái giận nó đâu mất tiêu à, tìm không ra. Rồi các vị buồn, các vị nhìn lại cái buồn các vị cũng thấy là nó mất tiêu, tìm không ra. Ngài Huệ Khả ngày xưa cũng thế, khi biểu đem cái tâm bất an ra đây cho ta, các ngài quay lại ngài nhìn thì tâm bất an đâu có, nó đã mất tiêu à. Ngài mới thưa chứ: dạ bạch thầy, cũng tìm hoài không ra tâm bất an của con. Tổ Bồ Đề Đạt Ma hạ một câu: ta an tâm cho ngươi rồi. Và ngay như đó thì Ngài Huệ Khả nhận ra cái cách tu dễ dàng vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng và hiệu quả vô cùng. Thế thì cái cách đó là cách gì mà trong một câu nói mà Ngài nhận ra được pháp tu? Cách gì? Thưa đại chúng, là mình quên cho nên mình thấy mình vui, mình buồn, mình giận, mình bất an. Khi có những cái bất an nó khởi lên trong tâm các vị tự thấy mình rất là bất an, phải không? Nhưng mà mình tĩnh tâm một chút, mình nhìn lại coi cái bất an là gì. Hãy hỏi cái bất an ơi mới ở đâu, mới là gì, mới trường mặt ra với đời đi, mới hiện trước mắt ta, mới có ba đầu sáu tay mới hiện ra cho ta nhìn thử. Và các vị nhìn lại cái bất an biến mất. Thì cái điều đó nó cho ta một bài học thế này. Điều thứ nhất là khi có buồn, có vui, có hờn, có giận lên, cái mình đồng hóa mình vào vui, buồn, hờn, giận, cho nên mình trở thành vui, buồn, hờn, giận. Khi mình có một chút tĩnh tâm, có một chút thông minh á, thì vui, buồn, hờn, giận nó đến, mình nhìn thấy nó mà. Nhìn thấy không? Thấy. Các vị tu niệm Phật lâu rồi, các vị tâm đã thuần rồi, khi vui buồn hờn giận đến các vị nhìn thấy nó ngay à. Nhìn thấy nó thì nó là cái bị mình thấy, phải không? Mình là cái thấy đó. Và cái điều này trong kinh Đăng Nghiêm Đức Thế Tôn khai thác cho ngài A Nan cái này. Thế Tôn phóng hào quang bên vai của A Nan, A Nan ngó qua. Cái ngài phóng hào quang bên vai bên này, A Nan ngó qua. Đức Thế Tôn hỏi chứ cái đầu ông ngó qua ngó lại hay là cái thấy của ông ngó qua ngó lại vậy? Anh ta nói bạch Thế Tôn, cái đầu con ngó qua ngó lại chứ cái thấy con đâu ngó qua ngó lại gì đâu. Mắt của con thì có thể quay qua quay lại, nhưng mà cái nhận biết của con về ánh sáng của Đức Thế Tôn thì không có quay qua quay lại. Hình thể vật lý này thì nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Cái vui buồn này thưa đại chúng thì nó cũng đến nó đi, nó sinh nó diệt. Cái sự suy nghĩ thì thầm nó cũng đến đi sinh diệt, có không còn mất theo duyên tụ tán. Thế nhưng mà cái nhận biết nó nằm bên trong của cái vui cái buồn, cái nhận biết nó nằm bên trong của cái sự suy nghĩ, cái nhận biết nó nằm bên trong của hình hài năm uẩn này, thưa nó đâu hề quay qua quay lại, phải không? Nó đâu có quay qua quay lại như cái đầu lúc lăn lúc lắc gì đâu, và nó luôn nhận biết. Nhận biết cái vui cái buồn sinh khởi trong đây. Và nó vốn là cái gì? Chưa từng sinh à. Mình quên. Cho nên lâu nay mình đồng quá mình vào vui buồn. Và mình chợt nhớ thì nó là cái sẵn có từ lâu, có mặt khi các vị vừa chào đời, có mặt cho tới lúc hình hài trả về với các buổi nó còn nữa. Cái ta không nhận biết thì nó nhập nhằn với cái nghiệp thức, nó đi thọ sinh. Rồi nếu ta nhận biết ta chính là nó, thế thì nghiệp thức tự nhiên tan vỡ. Nó là cái lòng lòng bát ngát mênh mông rực sáng hiện tiền, nó là tâm Phật vô sinh bất động, chỉ vậy thôi. Rồi mình khéo thì thưa đại chúng là ngay nơi đây an trú, ngay nơi cái sự nhận biết, thì giống như ngài Huệ Thả, tâm bất an là gì? Quay lại nhìn thì cái bất an biến mất. Cái vui buồn ta là gì? Quay lại nhìn cái vui buồn biến mất. Vui buồn biến mất còn cái gì lại không? Còn thế, còn cái nhận biết vui buồn chứ, phải không? Và cái nhận biết này nói theo một cái từ ngôn ngữ khác, nó vốn là gì? Vô ngã. Tại sao tôi gọi có ngã? Cái ngã nó được làm thành bằng gì? Nó làm thành bằng ý niệm. Những cái suy nghĩ của các vị, những cái chủng tử nghiệp thức của các vị cất từ lâu đời, nó làm thành bản ngã. Mà nếu ý thức thầm thì thì nó tắt thì bản ngã nó tắt theo. Cái sự nói năng thầm thì trong đây nó không còn nữa thì bản ngã các vị bị triệt tiêu thôi, không có gì còn lại cả. Mình thử nghĩ là mình tự hào, mình là con ông cháu cha, cái điều gì làm ra sự tự hào đó? Mình sẽ lôi quá khứ về. Lâu quá khứ là tôi đã từng sinh trong gia đình đó. Bố của tôi từng là quan thượng thư của triều đình, sinh ra tôi năm 20 tuổi, học hành đỗ đạt. Tôi đã từng là sĩ quan trường Võ Bị Đà Lạt, khóa 5, khóa 7 gì đó. Một lọc dài của quá khứ nó hiện về, cho nên ta cảm thấy hoài, ưởng được nhìn đời. Thế nhưng mà ngay lúc này có việc cắt hết những cái râu riêng như vậy, tức là những cái quá khứ trong tâm thức của các vị, thế thì còn lại cái gì? Có còn gì đâu. Ta vốn là người thênh thang giữa đất trời, ta sống với cái nhận biết hiện tiền rực sáng. Thưa đại chúng là nghiệp thức ba đời còn triệt tiêu, vốn nữa là những cái quá khứ về bản ngã, đâu có gì để tự hào. Và những quá khứ không còn để tự hào thì những cái mặc cảm, tự ti, tủi nhục, buồn khổ, bất an, thưa cô không có cơ hội ghé lại đời sống của các vị. Có khi mình bị hành hạ rất là lớn đối với những cái mặc cảm. Ngày xưa Đức Thế Tôn còn tại tiền, có một anh chàng sát nhân khủng khiếp, anh chàng vô não, các vị còn nhớ chứ ha, giết người chặt ngón tay rồi đeo vòng cổ, một sâu chuỗi. Mình cứ tính cái tội ác của anh chàng đó mà ở nhân gian thì anh ở tù bao nhiêu năm, 300-400 năm chưa chắc thì đã hết cái tội. Và nói theo cái ngôn ngữ của các tôn giáo khác thì anh đọa xuống ngoại ngục đời đời bất sát, không có cách gì tồn tại được hết. Ấy vậy mà khi quy y với Đức Phật tu tập thôi thì anh đoạn đứt được cái nghiệp gì? Nghiệp sát. Tại sao anh đoạn đứt được cái nghiệp sát? Tại sao? Mọi thứ nghiệp, thưa đại chúng, nó đi theo với bản ngã, nó đi theo với ý thức để có hình. Ví dụ cạn cái này, những cái mà các vị đã lỡ lầm trong quá khứ, các vị ân hận vô cùng, những cái ân hận đó nó được dệt nên, nó đọ đài tâm thức của các vị bằng cái gì? Cái sự nhớ lại của ta, nó làm thành sự ân hận. Mình lỡ xúc phạm một người kia một lời, chưa kịp xin lỗi, cái người ta giả từ cuộc thế người ta về bên kia mất tiêu rồi. Mình xin lỗi với cái hòm, mình cũng cảm thấy chưa có yên đâu. Mình muốn xin lỗi với người sống rồi. Và cái điều đó nó dày dò mình lớn lao vô cùng, nó làm thành nỗi ân hận ngày đêm nó có mặt trong tâm thức mình. Và mình thử hỏi đây là cái gì làm nó nỗi ân hận? Cái gì? Ý thức thầm thì làm nó nỗi ân hận. Cái tiếng nói thầm thì này nó làm đến bao nhiêu nỗi ân hận nè, xót xa nè, chua chát nè, đắng cay nè, nhiều vô cùng, nhiều trạng thái tâm hành vô cùng, rồi giận, rồi thù hận, vân vân. Tất cả những cái nó sinh khởi đều từ ý nghĩ thầm thì này. Nhưng mà nếu ta lùi lại một bước, ta là cái nhìn thấy những ý nghĩ, thế thì ta mới có cơ hội chứng nghiệm được tâm Phật bất động nơi ta. Và tất cả những cái ý niệm thầm thì sinh khởi đó, thưa các vị, nếu các vị tĩnh tâm, các vị nhìn lại, thì nó là cái bị các vị thấy, bị các vị nhận diện, là đối tượng đến đi còn mất, không phải là ta. Ta chính thực là cái nhận biết sáng rỡ nằm bên trong. Cái đó vốn là tâm Phật bất động của ta, vốn là Đức A Di Đà thường khống quan chiếu diệu cái thân tâm này. Và mình tu là để thể nhập vào tự thể giác ngộ, thể nhập vào cái bản chất Phật của Đức Di Đà nơi chính mình. Đạo Phật không hề có cái nghĩa anh tu để làm tôi tớ cho Đức Thế Tôn, không phải như thế. Chưa hề có một giáo lý nào tuyệt vời như giáo lý đạo Phật. Đầu tiên Đức Thế Tôn xác định là nơi mỗi người đều có khả năng Phật. Anh tu thành Phật chính anh. Chứ tu không có nghĩa là để làm thần dân của Phật. Thế thì cái điều quan trọng là mình quay về nhận được cái gì là Phật nơi chính mình và sống được. Thế thì các vị chính là cái năng lượng giác ngộ Phật. Và làm được điều này có nghĩa là mình thành đạt được cái con đường tu tập. Dù con đường đó là các vị niệm Phật, con đường đó là các vị thiền quán, con đường đó ở ban đầu ta niệm niệm, kế tới là niệm bằng tâm, cuối cùng thì cái điểm đến của những người tu Phật chúng ta là phải an trú tâm ngay nơi cái tự tánh Phật của chính mình. Và mình lặp lại, thưa đại chúng, là cái tự tánh Phật của chính các vị luôn mời gọi các vị sống, luôn đánh cái tín hiệu SOS cho tôi sống với. Thế mà mình nhận chìm Phật của chính mình. Nhận chìm thế nào? Cứ vui đến mình thấy mình là cái vui, buồn đến mình thấy mình là cái nỗi buồn, lo lắng tới mình thấy mình là sự lo lắng. Rồi những cái suy nghĩ thầm thì này nó diễn hành, các vị tự nhiên đồng hóa mình vào dòng chảy sự suy nghĩ. Các vị quên là Đức Phật Di Đà đã có mặt ngay một bên á, đang phóng quang á. Tức là các vị chỉ cần nhích tí thôi là thấy những cái vui buồn bị mình biết, chứ mình không phải là cái vui buồn. Ánh sáng của Đức Phật luôn rọi sáng cái vui buồn. Ánh sáng của Phật nơi tâm mình luôn rọi sáng những cái chữ thầm thì đang diễn hành. Ánh sáng của Phật mình đang phóng quang chiếu ra mắt, chiếu ra mũi, chiếu ra miệng, chiếu ra tai. Chưa có một phút giây nào không có Phật tự tánh của các vị phóng quang cả. Thế mà mình cứ đồng hóa mình, hết đồng hóa vào của cải, tới đồng hóa vào con cái, rồi đồng hóa vào hình hài này, đồng hóa mình vào cái vui buồn, trong khi tất cả những cái ấy là những cái đối tượng đến đi sinh diệt mất còn nhân duyên tụ tán, chưa phải là tự thân ta. Nếu người biết trân quý đời sống, biết thương yêu một kiếp vô thường, biết là hình hài nào cũng đến rồi đi, biết rằng nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, thì thưa đại chúng là chúng ta sẽ rất là thương quý đời sống mình, quay về an trú ngay nơi tam Phật bất động. Và từ nơi đó tu tập, thế thì cái tinh tấn lực nó càng càng mạnh, thế thì cái niềm tin tam bảo của các vị càng ngày càng vững. Tin tam bảo đây không có nghĩa là tin có Phật, có pháp, có tăng bên ngoài không. Tin tam bảo có nghĩa là quay lại chính tự thân của các vị, tin các vị có khả năng thành Phật, tin là cái năng lực giác ngộ đang có sẵn trong đây. Mình chỉ cần sống được thôi, mình chỉ cần quay về khéo nhận ra cho được. Thế thì ngay trong hiện đời, dù thưa đại chúng và dù âm thanh sắc màu nó rộn rã, nó mời gọi các vị, không có cái thứ gì trên cuộc đời này có áp lực lớn bằng việc tu cả. Chắc như vậy. Không có cái niềm vui nào lớn bằng cái niềm vui của sự tu cả. Tự thân ta, ta tìm được con đường thì thưa đại chúng là rộng thênh thang, và tự nhiên là đời sống mình càng ngày càng nhẹ. Không muốn bay cao mà không bay cao, không muốn vãng sinh cũng vãng sinh thôi. Đó là những điều rất là cụ thể trong đời sống tu hành của mỗi chúng ta. Mong rằng đại chúng chiêm nghiệm những điều tôi chia sẻ, nó rất là ngắn nhưng mà nó đủ để cho các vị thực tập cả một đời người. Và hôm nay nhân cái ngày cuối khóa tu, và tôi rất là vui khi được tiếp xúc cùng các Phật tử, mà tôi cũng được khích lệ rất là lớn khi thấy các vị tinh tấn vô cùng trong những ngày tu. Và cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho các Phật tử hiện tiền học giáo lý rất là sâu sắc, thể nghiệm được đạo trong hiện đời, mang cái món quà rất là lớn, nó làm cho thân tâm các vị có được niềm vui, có được sự an bình trong tu tập, và hiến tặng những cái điều tu tập của các vị cho những người thân trong gia đình, và tặng nó cho tất cả những người bằng hữu phát tâm lành đến với đạo với tu. Cầu tam bảo gia hộ cho các vị có nhiều sức khỏe để tu tập và đóng góp năng lượng lành cho cái công trình Phật pháp có mặt trên đất Mỹ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi các Phật tử chắp tay rồi nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để thế là chúng sanh đều có thành Phật. Quý vị duỗi chân so bắp một chút để thư giãn. Thưa các Phật tử ở trong đạo tràng đây, hôm nay các vị cũng có một món quà, đó là cái DVD Kinh Pháp Bảo Đàn. Kinh Pháp Bảo Đàn là một bộ kinh rất là hay, và tôi đã dạy bộ kinh này 3 năm rồi, và tôi nghĩ chắc không ai ham dạy học như tôi Các vị coi DVD thì các vị thấy tội nghiệp thầy Phước Tịnh ghê lắm nha. Có những cái đạo tràng rất là ít người, 5-3 người thôi, và các Phật tử nơi đó thì có khi cái trình độ học hiểu và cái trình độ tiếp nhận nó cũng hạn chế. Thế nhưng mà mình cứ gân cổ mình nói, và nếu người ta chưa từng coi DVD, người ta nghe CD thôi, người ta tưởng chắc cái đạo tràng nó 500-700 người, sao thấy ông nói hăng hái quá chừng rồi. Tới chừng coi DVD cái thất vọng, có 10 người, 5 người thôi. Đó là cái chuyện rất là vui. Và mình nói thêm về kinh Pháp Bảo Đàn. Thưa các vị, là Pháp Bảo Đàn là một văn bản độc nhất ở trong truyền thống Thiền Tông. Trong tất cả kinh sách ngữ lục của truyền thống nhà Thiền thì Pháp Bảo Đàn duy nhất được gọi là kinh Pháp Bảo Đàn chứ không phải là luận. Trong khi đó thì bản thân Pháp Bảo Đàn không phải là kinh. Kinh là những cái văn bản có cái chữ như thiện ngã văn, phải không? Còn này Pháp Bảo Đàn không phải, lời của Lục Tổ Huệ Năng. Thế nhưng mà Ngài di chúc lại cho đệ tử là mấy tên là kinh Pháp Bảo Đàn. Và cái đặc tính của Pháp Bảo Đàn đó là cái một cái cuốn nền tảng cho cái dòng giải nhà Thiền có mặt từ thế kỷ thứ 7, thứ 8 kéo dài tới hôm nay. Và truyền thống Thiền, thưa các Phật tử, là cho mãi tới hôm nay chưa hề có ông thầy tu nào không phải là sinh ra từ truyền thống Thiền cả. Từ Lâm Tế, Tào Động vân vân có mặt, và khắp đất nước Mỹ này cứ ông thầy tu nào có mặt thì ta hỏi ra ông đó là dòng Long Tế, hoặc là Chúc Thánh, hoặc là từ miền Bắc vân vân, đều là dòng Thiền Tông cả. Và nói như thế để các vị thấy Pháp Bảo Đàn là một văn bản rất là quan trọng, rất là hay. Có điều cái khả năng giảng giải của tôi thì nó hạn chế, và cũng tùy theo cái thính chúng hiện tiền, cho nên tôi cũng giảng kinh Pháp Bảo Đàn nó không phải đúng với điều mà Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa Ngài muốn khai triển. Mình đối với căn cơ tính chúng hiện tiền và giảng kinh Pháp Bảo Đàn 3 năm rồi, khá công phu ạ. Công phu đây không có nghĩa là lục lạo hồ sơ gì. Công phu có nghĩa là có những lúc đạo tràng rất ít người, 5-3 người, 10 người, nhưng mà mình cũng làm bằng tất cả sự nhiệt tình của trái tim, mong muốn truyền đạt chánh pháp đến để cho những người Phật tử có duyên có thể thể nhận được đạo lý để tu thôi. Và bằng một trái tim rất là chân thành, tôi mong muốn các Phật tử quay về chính tự thân của các vị, thể nhận được tâm Phật bất sinh bất diệt nơi các vị được tu, và mong rằng Tam Bảo gia hộ để các vị có được cái năng lượng rất là mạnh và cái sự thông minh rất là bén nhạy, tự làm cái đời sống mình mỗi ngày mỗi vươn lên, chứ không phải là cái chuyện muốn cho ai biết đến mình, muốn dâng hiến tất cả những cái hiểu biết sự tu học của mình đến để cho các vị tự tu cho được, chứ không phải mong có danh có lợi gì trên nhân gian cả. Đời sống nào cũng đến là đi nhẹ tên như một luồng khói, hình hài nào cũng trả về do vô thường với các vượng. Cho nên tôi chưa thể làm gì được giỏi, nhưng mà chắc chắn một cái điều tôi làm được đó là tôi không hề mong muốn các vị suy tôn trọng thị gì tôi cả, cũng không muốn các vị cho tiền cho gạo gì tôi cả, mà mong muốn các vị thể nhận được đạo để tu thôi. Đó là cái điều rất là thiết tha, rất là thật.